Chương 3472, quyền áp huyết vương cung. Huyết hải cương vực, có tam đại đỉnh tiêm thế lực. Trong đó, dùng huyết vương cung cầm đầu, cái khác hai thế lực lớn cộng lại, cũng không sánh bằng cái trước. Cho nên, huyết hải cương vực bên trong sở hữu tu hành tài nguyên, đại bộ phận đều bị huyết vương cung sở chiếm cứ. Cho đến trước mắt, huyết vương cung nội, tổng cộng có 3 vị thánh cảnh cường giả. Thế nhưng là, trước đây không lâu, trong đó một vị phó cung chủ bị giết, chỉ còn lại có một vị khác phó cung chủ đang tỏa chấn huyết vương cung. Huyết vương bê quan đã thật lâu, nghe nói đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, cho nên cho dù nhi tử cầu cứu, hắn QNZ không có xuất quan. Ông ngay tại kim huyết phó cung chủ vừa mới an bài xong việc tình về sau, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ tại ở gần. Ừ, hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, tại bầu trời kia bên trong, thình lình có hai đạo nhân ảnh, từ xa mà đến gần, đi tới huyết vương cung trên không. Phương nào tặc tử, dám can đảm xâm nhập huyết vương cung? Không đợi kim huyết phó cung chủ nói chuyện, tự có quát lớn âm thanh truyền đến. Mấy vị trưởng lão, nhao nhao thả người, đi tới trên bầu trời, đem phương thần cùng Hàn Nguyên Tôn đoàn đoàn bao vây. Các ngươi là ai? Cầm đầu một vị trưởng lão, cảm ứng được Hàn Nguyên Tôn cùng phương thần trên người đáng sợ khí tức. Nhất là Hàn Nguyên Tôn, đây chính là một vị hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả. Hàn Nguyên Tôn. Hàn Nguyên Tôn tự báo tính mệnh, lập tức ngạc nhiên kinh thiên tiếng hô. Ông phía dưới, kim huyết phó cung chủ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phất tay khởi động hộ sơn đại trận. Đáng chết, bọn hắn sao lại tới đây? Hàn Nguyên Tôn thực lực rất mạnh, cho dù là hắn, đều không phải là hắn đối thủ. Lúc này, huyết vương cung căn bản không có đủ sức đánh một trận. Đáng sợ trận đạo khí tức, giao thoa ở trên bầu trời, tạo thành một đạo cường thế vô song vô hình bình chướng, đem phương thần cùng Hàn Nguyên Tôn vây khốn. Đây chính là ngươi huyết vương cung đạo đãi khách? Phương thần trầm mặc không nói, Hàn Nguyên Tôn lạnh lùng nói. Hàn Nguyên Tôn, ta huyết vương cung tự hỏi chưa bao giờ đắc tội qua ngươi, trước đó cũng nghe nghe, ngươi tại cảnh ma cương vực Hàn Đại Lục cần tu, không hỏi thế sự. Thế nhưng là vì sao, cùng người khác, chu sát ta huyết vương cung người kim huyết phó cung chủ trầm giọng hỏi. Tòa này hộ sơn đại trận, chính là còn sót lại cường giả tự mình truyền thừa, uy lực thập phần cường đại, theo vị cường giả kia nói. Tứ giai thánh hoàng phía dưới, không người có thể phá vỡ. Cho nên, thân ở trong trận pháp, kim huyết phó cung chủ có chút niềm tin, không phải rất e ngại Hàn Nguyên Tôn. Phó cung chủ tranh đoạt hắc huyết thành di tích, bị ngươi giết chết, ta huyết vương cung không lời nào để nói. Tấm phó cung chủ tiến đến điều tra tình huống, cũng bị ngươi giết chết, ta huyết vương cung biết được ngươi là nghịch thiên minh đệ tử, cu nở dê nhịn. Thế nhưng là, ngươi thế mà đánh tới cửa rồi. Thật coi ta huyết vương cung chả lẽ lại sợ ngươi. Thật chọc tới, hắn huyết vương cung không để tâm tới cá chết lưới rách. Ha ha. Phương thần cười lạnh liên tục. Huyết vương cung thảm bại vô độ, tại bọn hắn quản lý phía dưới, huyết hải cương vực dân chúng lầm than. Cái này kim huyết phó cung chủ lại nói lên như thế buồn cười lời nói. Huyết vương đâu? Phương thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Ngươi lại là ai? Hiển nhiên, kim huyết phó cung chủ đội phương thần khịt mũi coi thường. Rất khinh thường. Hắn thấy, một cái âm dương nguyên cảnh võ giả, thực lực có thế mạnh bao nhiêu, dám như thế miệt thị hắn huyết vương cung, hơn phân nửa là cáo mượn oai hùng. Hôm nay ta tới, chính là muốn hủy diệt ngươi huyết vương cung. Phương thần hào ngôn, để huyết vương ra đi, các ngươi quá yếu. Phương thần lời nói, triệt để chọc giận kim huyết phó cung chủ. Hắn lên cơn giận dữ, trực tiếp đem hộ sơn đại trận thôi động đến cực hạn. Ông trong trận pháp, có rắc rối phức tạp phù văn lấp lóe, mỗi một đạo phù văn bên trong đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Như là bình thường thánh cảnh, tất nhiên sẽ sợ mất mật. Nhưng mà, kim huyết phó cung chủ đối mặt là hai vị yêu nghiệt. Một vị là nghịch thiên minh đệ tử, một vị khác là so với càng thêm yêu nghiệt thiên tiêu. Trận pháp này, hẳn là xuất từ còn sót lại cường giả chi thủ A Phương thần no y xem ra, huyết hải cương vực phía sau vị kia còn sót lại cường giả. Thực lực so với cảnh ma cung phía sau vị kia mạnh mẽ rất nhiều, khi còn sống hẳn là vô địch thánh nhân trình độ. Lại là một vị vô địch thánh nhân. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, vô địch thánh nhân thủ đoạn, đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá Phương huynh ngươi yên tâm, nghĩ đến vị kia còn sót lại cường giả, hẳn là thâm thụ trọng thương, ở vào ngủ say giai đoạn. Hàn Nguyên Tôn no y Phương thần gật đầu, cùng Hàn Nguyên Tôn liếc nhau một cái. Sau đó vừa sải bước ra, muốn dùng hai tay, xé rách trận pháp. Nhìn thấy Phương thần xuất thủ, Kim huyết phó cung chủ càng thêm kinh thường, cười lạnh liên tục. Hàn Nguyên Tôn không thể giết, dù sao sau lưng của hắn có nghịch thiên minh. Nhưng là phương thần tính là thứ gì ngươi không xuất thủ, ta còn bắt ngươi không có cách, ngươi xuất thủ, đơn giản liền là muốn chết. Kim huyết phó cung chủ điều khiển trong trận pháp phù văn lực lượng, vây quét phương thần. Phanh phanh phanh phương thần làn ra tầng ngoài, hình kiếm phù văn lấp lóe, trong chốc lát liền tạo thành một bộ chiến khải, chặn lại phù văn lực lượng. Phù văn này trong nháy mắt lực buộc phát lượng, đã có tam giai thánh vương lực. Phương thần no y đáng tiếc, thực lực của hắn, ở xa tam giai thánh vương phía trên. Ừ, phù văn lực lượng đội phương thần vô hiệu, cái này khiến kim huyết phó cung chủ giật nảy cả mình. Đi chết đi cho ta. Hắn thúc giục bản nguyên lực lượng, một quyền đánh phía phương thần. Phốc, nhưng mà, không đợi tới gần phương thần, cũng cảm giác ngực bị xé nứt, tiên huyết phun ra. Âm thân thể của hắn lung la lung lay, đập xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn lại, tràn đầy hoảng sợ. Không. Hắn thê thảm kêu to, hoảng sợ nhìn xem phương thần, phảng phất tại nhìn ma quỷ đồng dạng. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền trực tiếp phá hủy một vị thánh cảnh cường giả trái tim. Đây là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Hô, từng cơn gió nhẹ thổi qua, phương thần lăng không đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới. Kim huyết phó cung chủ quỳ một chân trên đất, tiên huyết chảy dọc, hắn túi đầu xuống, sinh cơ tan biến. Phó cung chủ đang làm gì? Phó cung chủ thụ thương? Không đúng, phó cung chủ hẳn là tại tụ lực. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm đệ tử, nghị luận ầm ĩ hoanh, thế nhưng là, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn tiêu triệt để trận tròn mắt. Kim huyết phó cung chủ thân thể, cứng ngắc ngã trên mặt đất, sớm đã mất đi sức sống. Huyết vương cung vị thứ hai thánh cảnh, tử vong một nháy mắt, huyết vương cung trực tiếp vỡ tổ. Vô số võ giả, chen trúc chạy trốn. Nội tâm của bọn hắn, tràn đầy hoảng sợ. Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ. Vô số tiếng gào thét truyền đến, phương thần cùng Hàn Nguyên Tôn cũng không có xuất thủ ý đồ. Những này phổ thông võ giả là vô tội, không cần thiết lạm sát kẻ vô tội. Ở nơi đó, Hàn Nguyên Tôn cảm ứng được huyết vương nơi bế quan. Lúc này, tại trong cấm địa bế quan huyết vương, xuyên thấu qua màn nước, nhìn rõ ràng. Hắn nghe răng muốn nức, nhất là nhìn thấy phương thần về sau, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể ngắn ngủi hơn 300 năm thời gian, hắn thế mà mạnh mẽ thành dạng này? Huyết vương lắc đầu. Không, tại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đột phá, đến lúc đó bọn hắn hết thể đều phải chết. Huyết vương nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục luyện hóa trước người lực lượng đáng sợ. Cùng lúc đó, tại xa xôi huyết hải cương vực biên giới. Hư không trong cái khe, một cái lao đầu bước ra. Hô, rốt cục đến huyết hải cương vực, không biết huyết lao đầu tin tức có phải thật vậy hay không.